Những chuyện bất bình thường nhất định sẽ điều kỳ lạ. Tống Yếm có một dự cảm bất hảo. Cảnh giác ngồi dậy, lấy điện thoại ra, chuẩn bị tra Baidu xem thử cái từ này rốt cuộc có ý nghĩa gì. Kết quả vừa mới mở khóa màn hình điện thoại, giao diện vừa lúc dừng trên vòng bạn bè WeChat. Đầu ngón tay quẹt một phát theo quán tính. Vòng bạn bè được làm mới. Đầu ngón tay lại đột nhiên khựng lại. Bài đăng mới nhất trong vòng bạn bè. Autumn, Giáng sinh vui vẻ. Ảnh chụp, một quả táo được đóng gói tinh xảo. Một đôi bao tay cashmere theo hình trái tim màu hồng nhạt. Một tấm thiệp chúc mừng. Viết, đêm Giáng sinh vui vẻ nhé anh. Ký tên, bé dâu. O. Nhìn giọng điệu gọi anh quen thuộc này rồi lại thấy chữ ký. Bé dâu, kia, nhớ đến việc hình như Thương Hoài đã chuyển đơn chơi game cho Chu Tử Thu. Nhớ cả biểu hiện của Chu Tử Thu khi Nguyễn Điềm nhắc đến chuyện yêu qua mạng khi ăn lẩu vào lúc tối. Một suy nghĩ không quá chắc chắn nhưng lại vô cùng đáng sợ xuất hiện trong đầu Tống Yếm. Quả nhiên, vừa làm mới thêm lần nữa. Bé dâu ngọt ngào nhất thế gian. Anh thích là được. Chụt chụt, chụt chụt. Nói đúng hơn nó có biểu tượng cảm xúc như thế này nè. Chụt, chụt. Tống Yếm đột nhiên cảm thấy đau đầu. Hít sâu một hơi. Mạnh mẽ vững vàng bình tĩnh chụp màn hình lưu vào máy rồi nhấn vào ảnh đại diện trắng mịn dễ thương của bé dâu ngọt ngào nhất thế gian. Gửi qua. Hỏi. Sao lại thế này? Đối diện trả lời ngay lập tức. Bé dâu ngọt ngào nhất thế gian. Không có già cả. Chỉ là thấy cậu ta kéo tôi leo rank vất vả. Nên gửi quà Giáng sinh cho thôi mà. Ian, không phải yêu qua mạng. Bé dâu ngọt ngào nhất thế gian. Bé dâu ngọt ngào nhất thế gian. Tống Yếm, mày nói cái gì vậy? Mày không được vấy bẩn sự trong sạch của tao. Tao vẫn còn là một bé xử nam ngây thơ đó được không? Cách một cái màn hình cũng có thể cảm nhận được sự khiếp sợ. Thẩm Gia Ngôn là một người cực kỳ không biết nói dối. Nhìn phản ứng của cậu chàng thì chắc là không có yêu qua mạng. Tống Yếm cảm thấy bản thân có lẽ đã suy nghĩ nhiều. Nhưng tưởng tượng đến biểu hiện của Chu Tử Thu lúc ăn lẩu hồi tối lại thấy thật sự không đúng chút nào. Chỗ nào cũng không đúng hết. Hơn nữa những người khác thì không tính. Thẩm Gia Ngôn là người bạn duy nhất từ nhỏ đến lớn của cậu ngoại trừ Hạ Chi Dã. Còn là kiểu người đầu óc không thông minh cho lắm. Cho nên có một vài việc không thể không quản. Vì thế nhấn vào vòng bạn bè một lần nữa. Đang châm chước xem nên bình luận như thế nào. Chợt phát hiện có thêm hai cái bình luận mới. Không cho tương lai còn dài. Wow, anh Thu của chúng ta có bạn gái à? Autumn trả lời. Ừ, Tống Yếm lạnh mặt, trực tiếp chụp màn hình gửi cho Thẩm Gia Ngôn. Tự mày nhìn đi, ngay khoảnh khắc nhìn thấy tấm ảnh đó. Thẩm Gia Ngôn cũng ngây ngẩn cả người. Bé dâu ngọt ngào nhất thế gian. Đủ má, tao thành bạn gái của cậu ta hồi nào? Tống Yếm cố nén xúc động muốn gõ toạc cái đầu chứa đầy gỗ du của cậu chàng ra. Ngón tay nhanh chóng gõ phím. Ian, tự mày ngẫm lại xem ngoại trừ gọi cưa cưa và tặng quà ra. Mày có còn làm chuyện gì khác để cậu ấy hiểu lầm nữa không? Bé dâu ngọt ngào nhất thế gian. Để tao nghĩ, bé dâu ngọt ngào nhất thế gian. Áo. Hôm nay không phải Giáng sinh à, có một trò chơi tổ chức sự kiện. Tao rảnh quá không có chuyện gì làm nên mua 999 quả pháo hoa phiên bản giới hạn của ngày lễ đốt cho cậu ta ngắm. Trò chơi mà Thẩm Gia Ngôn chơi. Tống Yếm cũng biết, đốt một rổ pháo hoa như vậy. Giá cả tuyệt đối không hề rẻ. Hình như đều là thủ đoạn thường dùng khi người chơi nam muốn bày tỏ tình yêu với người chơi nữ. Thế là cậu chậm rãi gõ một dấu chấm hỏi. Thẩm Gia Ngôn vội vàng giải thích. Nhưng mà đó là do tao muốn cảm ơn cậu ta vì đã kéo tao lên top 10 đấu trường. Bé dâu ngọt ngào nhất thế gian. Ồ, còn nữa. Mỗi lần ra mắt skin tình nhân thì tao đều tặng cho cậu ta. Có khi nào cậu ta suy nghĩ nhiều không mày? Cơ mà tao chỉ muốn nghe chất giọng đặc biệt thôi. Bé dâu ngọt ngào nhất thế gian. Đôi khi tao quá ăn hại, cũng sẽ gọi trà sữa ca hát dỗ dành cậu ta vui vẻ gì đó. Nhưng đó là do tao sợ cậu ta tức giận không kéo tao leo rank nữa. Cái khác thì hình như hết rồi. Bé dâu ngọt ngào nhất thế gian. Dù sao thì con người của cậu nói cũng không có nói nhiều. Tính tình cũng không tốt như Thương Hoài. Lúc bình thường muốn dỗ cậu ta vui vẻ còn phải ca hát làm nũng làm nịu bán manh. Nếu không hở một chút là giận. Nếu không phải kỹ thuật không tồi thì tao đã hủy đơn rồi. Nhìn một đoạn tin nhắn dài ngoằng. Lại hồi tưởng một tiếng. Anh ơi, ngọt ngào thông qua máy biến âm cậu nghe thấy hôm đó. Quả thật dù có phải là đương dự hay không thì cũng muốn mắng một câu đúng là trình độ cặn bã tự nhiên. Tại sao cậu lại có một người bạn thời thơ ấu như vậy chứ? Tống Yếm nhắm mắt lại. Sau khi mặc niệm câu, đầu óc Thẩm Gia Ngôn không thông minh nên đừng so đo với nó. 10 lần, mới lạnh mặt gửi tin nhắn. Tao hỏi mày, nếu có một cô gái làm nũng bán manh bày mấy trò lãng mạn với mày như vậy mỗi ngày. Đêm Giáng sinh còn tặng mày bao tay trái tim màu hồng nhạt. Mày sẽ nghĩ như thế nào? Bé dâu ngọt ngào nhất thế gian. Cô ấy yêu tao muốn chết. Ian, cho nên, bé dâu ngọt ngào nhất thế gian. Nhưng mà tao là nam. Chu Tử Thu cũng là nam. Cái này không giống. Ian, cậu ấy biết mày là nam à, bé dâu ngọt ngào nhất thế gian. Đủ má, sơ ý, bé dâu ngọt ngào nhất thế gian. Vậy tao nên làm cái gì đây? Yếm Yếm, cậu ta sẽ không yêu tao thật chứ? Tống Yếm không hề nghĩ ngợi. Ăn ngay nói thật, bé dâu ngọt ngào nhất thế gian. Không được, Ian, bé dâu ngọt ngào nhất thế gian. Tao hỏi mày nhé. Nếu mày là Chu Tử Thu, Hạ Chi Dã là tao, mày phát hiện cậu ấy dùng ức lôn lừa tình cảm của mày. Mặc dù không phải ý định ban đầu của cậu ấy, mày sẽ làm như thế nào? Tống Yếm vẫn không hề nghĩ ngợi như cũ. Nhân lúc còn sống, trực tiếp đem chôn, bé dâu ngọt ngào nhất thế gian. Đúng không? Nếu mà tao nói thẳng thì tao xong đời. Cho dù tao còn sống, cậu ta nhất định sẽ không chơi game với tao nữa. Vương giả của tao, đại sư của tao, đấu trường cầu tao phải làm sao đây? Tống Yếm cái loại ngốc bạch ngọt như Thẩm Gia Ngôn quả là chưa ăn đòn hiểm của xã hội. Nhìn một đoạn văn khóc lóc kể lể dài dòng của cậu chàng mà chẳng có chút đồng tình. Mặt không cảm xúc nhanh tay gõ chữ. Ian, kéo dài càng lâu chết càng thảm. Thẳng thắn từ khoan. Nói không chừng mày có thể sống đến năm 18 tuổi. Bé dâu ngọt ngào nhất thế gian. Tủi thân, bé dâu ngọt ngào nhất thế gian. Vậy để tao tìm cơ hội thích hợp rồi sẽ tâm sự với cậu ta. Mèo con tủi thân, JPG, bé dâu ngọt ngào nhất thế gian. Cơ mà nếu cậu ta thật sự giận tao thì phải làm sao đây? Tao nên dỗ cậu ta như thế nào mới được? Ian. Bé dâu ngọt ngào nhất thế gian, Ian, tại sao mày lại muốn đi dỗ một người chơi game chung? Thẩm Gia Ngôn đang ở nơi Bắc Kinh xa xôi bỗng dưng sửng sốt. Đúng ta, tại sao mình phải đi dỗ một người chơi game chung? Sau một hồi tự hỏi ngắn ngủi, cậu chàng rút ra một đáp án vô cùng hoàn hảo. Bởi vì kỹ thuật của cậu ta rất tốt đó, Ian. Bé dâu ngọt ngào nhất thế gian. Lúc trước cậu ta cãi nhau giận dỗi không thèm để ý đến tao. Tao mới tự đi leo rank. Cả đêm rớt 10 mấy ngôi sao. Cuối cùng vẫn nhờ Hạ Chi Dã dùng tài khoản của tao mới giúp tao kiếm lại hết. Hạ Chi Dã từng dùng tài khoản vương giả của Thẩm Gia Ngôn giúp cậu chàng leo rank. Tống Yếm gửi tin nhắn nghi vấn này qua. Thẩm Gia Ngôn trả lời ngay lập tức. Đúng vậy, vào đầu tháng trước. Hình như cậu ấy muốn kéo một nữ sinh đang ở kim cương phân khúc thấp thăng cấp. Không có tài khoản nên mượn của tao. Đầu tháng trước, Hạ Chi Dã mượn tài khoản của Thẩm Gia Ngôn. Tống Yếm bỗng vận mệnh sắp đặt cảm thấy hình như có chỗ nào không được đúng cho lắm. Tựa như có manh mối quan trọng nào đó bị kéo cắt đứt. Vì vậy nên những hạt châu thật nhỏ cứ thể rơi rụng vào bờ cát mênh mông. Muốn ghép lại nhưng vẫn thấy thiếu thứ gì đó. Đang chuẩn bị suy nghĩ xem rốt cuộc là chỗ nào không đúng thì đã nghe thấy tiếng cửa phòng tắm kẽo kẹt mở ra. Ngay sau đó truyền đến giọng nói lười biếng của Hạ Chi Dã. Yếm Yếm cưa, tôi quên cầm theo quần áo rồi. Cậu giúp tôi lấy quần áo ngủ với quần lót được không? Trong ngăn tủ ở đầu giường ấy. Yêu cậu nhiều. Moa moa, hôm nay mới là ngày đầu tiên bên nhau. Mà đã không coi mình là người ngoài rồi. Ai muốn cầm cái quần lót hôi hám của cậu chứ? Cậu có còn biết xấu hổ không hả? Chỉ số bạo lực thật vất vả mới im hơi lặng tiếng vì đang cố tự hỏi của Tống Yếm bỗng chốc. Bùng, một tiếng rồi thức tỉnh ngay sau khi nghe thấy thanh âm đê tiện của Hạ Chi Dã. Sau đó mới nhớ ra mục đích chân chính khiến cậu bật điện thoại lên. Vì thế nên lập tức mở Baidu, nhanh chóng gõ, gãi tai có nghĩa là gì? Chờ đến khi nhìn thấy rõ ràng dòng chữ giải thích, ý chỉ những người đàn ông sợ vợ của Baidu, rồi nhớ đến cảnh tượng bản thân mình làm trò nói Hạ Chi Dã là gãi tai trước mặt tiểu béo và Khổng Hiểu Hiểu. Tống Yếm cười lạnh đứng lên. Được, lấy quần áo đúng không? Tôi tới ngay, cách chương.